Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Yến Kinh đệ nhất đuổi ma gia tộc. 1. Số 7 hội quán đại môn thoạt nhìn thực đơn giản đại khí. Nhưng là ngươi một khi đi vào đại sảnh liền sẽ lập tức cảm nhận được hy vọng. Có khác động thiên. Đại sảnh thiết kế có khác với mặt khác hội quán kim bích huy hoàng, mà là tiểu kiều nước chảy, uốn lượn khúc chiết, không khí tươi mát, mùi hoa đập vào mặt. Vừa đi tiến vào, Ninh Hoan Tâm liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thật là cái hảo địa phương, nàng nhịn không được cảm thán một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được dựa vào nàng bên tai nhẹ ngữ nói. Thực thoải mái, thực thần kỳ đúng hay không? Ngươi biết không, cái này số 7 hội quán phong thủy trận, nghe nói là Yến Kinh đệ nhất phong thủy đại sư cấp thiết kế đâu. Tuyệt đối không giống người thường. Phong thủy trận, Ninh Hoan Tâm nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, nhịn không được ngưng ngưng thần. Phong thủy thứ này thật là thực huyền diệu thần kỳ đồ vật. Chẳng qua nàng không hiểu lắm mà ni tôn kính hội viên. Bên trong thỉnh, lúc này hội quán phục vụ sinh đã mỉm cười mang theo Ninh Hoan Tâm đoàn người hướng bên trong phòng thuê đi. Hảo soái, hảo soái, tiểu Hoan Tâm, ngươi xem, nơi này nam phục vụ sinh đều hảo soái. Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt kích động, gắt gao ôm lấy Ninh Hoan Tâm cánh tay, nhỏ giọng nói thầm mà ni mặc kệ tới vài lần. Tạ Ngọc Điệp đều nhịn không được muốn hai mắt mạo tinh quang. Ân, hảo đi, nơi này nhan giá trị là rất cao. Bất quá, chúng ta muốn bình tĩnh a. Trong lòng trộm tưởng, nhiều xem vài lần thì tốt rồi. Đừng nói ra tới nha. Thân, ở đi ngang qua một cái đại thuê phòng thời điểm, Ngô Nghị đột nhiên dừng bước chân. Chúng ta liền phải này gian đi. Này gian vị trí hảo, địa phương đại, ngượng ngùng, vị tiên sinh này nghe được Ngô Nghị nói, kia soái khí phục vụ sinh lập tức lộ ra xin lỗi thần sắc. Cái này thuê phòng là cố thiếu gia tư nhân thuê phòng, là không đối ngoại mở ra. Cố thiếu gia, Ngô Nghị nhìn Tạ Ngọc Điệp, cái gì địa vị a? Tạ Ngọc Điệp cũng là vẻ mặt mạc danh. Nàng tuy rằng ở Yến Kinh ở mấy năm, trên thực tế vẫn luôn ở đi học, bằng hữu vòng luẩn quẩn cũng không lớn. Nói lên ăn, nàng có thể ăn biến Yến Kinh. Muốn nói khởi Yến Kinh các đại gia tộc, nàng thật sự phân không rõ cái nào là cái nào. Cho nên nàng cũng không biết vị này cố đại thiếu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bất quá, Yến Kinh đại nhân vật rất nhiều, đặc biệt là ở loại địa phương này, tự nhiên là điệu thấp một chút hảo. Cho nên, Tạ Ngọc Điệp lập tức lôi kéo Ngô Nghị bước nhanh đi phía trước đi. Miễn cho vị này hào nhị đại lại muốn bắt tiền tạp người. Mà Ninh Hoan Tâm tắc đứng ở cửa nhìn nửa ngày, hơi hơi nhăn nhăn mày, trong căn phòng này, có khách nhân. Ninh Hoan Tâm thấp thấp hỏi một câu, cách một cánh cửa, nàng bỗng nhiên có một loại đặc biệt kỳ quái cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như kêu, tâm hữu linh tê. Ninh Hoan Tâm bị chính mình ý tưởng này hoảng sợ. Tiểu thư, này chúng ta cũng không rõ ràng, cái này thuê phòng, chúng ta cũng là không cho phép tiến vào. Một bên soái khí phục vụ sinh nhẹ giọng trả lời Ninh Hoan Tâm một câu. Nga, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, xoay người đi phía trước đi. Đi rồi vài bước, nàng lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thuê phòng, rốt cuộc có hay không người đâu. Lúc này, ở kia gian rộng mở phòng thuê, trong phòng tràn ngập một loại cực kỳ thanh nhã mùi hương. Này hương vị phi thường đặc biệt, nếu Ninh Hoan Tâm ngửi được nhất định sẽ thực kinh ngạc. Bởi vì cái này hương vị chính là nàng đã từng ở Tưởng Lệ Hành trên người ngửi được hương vị. Này kỳ thật cũng không phải Tưởng Lệ Hành trên người hương vị, mà là một loại hương vị. Trên đời này, có một loại hương, có thể liên thông tam giới. Tên là kỳ nam môn sơ chân chính thuần khiết kỳ nam hương là vạn hương đứng đầu. Vạn kim khó cầu, vô luận là minh giới vẫn là thế gian, có thể sử dụng được với loại này hương. Hiểu được dùng loại này hương người, đều là thân phận cực kỳ cao quý người. Lúc này, trong phòng kỳ nam hương vừa mới bậc lửa, một cái ăn mặc màu trắng đường trang thanh niên lặng lặng ngồi ở một bên gỗ đàn bên cạnh bàn. Hết chương.